Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 840, thắng là cướp sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài nói không sai, Liệt Dương Vương đúng là muốn mượn quyền trượng hỏa thần để giúp hắn đột phá thành tựu hoàng giả, nhưng quyền trượng hỏa thần chỉ chấp nhận khí tức mà nó tán thành, vì vậy nếu hắn muốn mượn quyền trượng hỏa thần để tấn chức thì nhất định phải được nó chấp nhận. Lần này hắn tới đây là để cầu thân. Chỉ khi trở thành trượng phu của Linh Nhi, được quyền trượng hỏa thần chứng kiến kết làm phu thê thì hắn mới có thể dùng quyền trượng hỏa thần để tu luyện và tấn chức. Mà hạt giống hoàng giả chính là xính lễ của Liệt Dương Hoa tinh tộc. Nghe Hỏa Quyền nói như vậy, Đường Tam không khỏi ngẩn người. Hỏa Linh Nhi ở một bên ánh mắt vẫn còn oán hận, hiển nhiên là có chút bất mãn khi hắn thoát khỏi tay mình. Đường Tam không khỏi giờ khóc giờ cười, hắn chỉ muốn ngăn cản Liệt Dương Vương thành hoàng, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Đây tương đương là phá hư lời cầu hôn của người ta, khó trách lúc trước Liệt Dương Vương lại tức giận như vậy. Hỏa Quyền đổi chủ đề, ngài thắng Liệt Dương Vương tương đương là cướp sâu. Không cần nói tiếp, ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn Đường Tam thế chỗ Liệt Dương Vương, cưới Hỏa Linh Nhi làm vợ. Vị tộc trưởng Hỏa Lê tộc này thậm chí còn không nhắc tới Đường Tam phải giao ra xính lễ. Tộc trưởng, ngươi chờ một chút, chuyện này e rằng phải suy nghĩ kỹ hơn. Thành Gia Lý, Mỹ công tử đang tu luyện thì đột nhiên cảm giác được thần thức của mình khẽ dao động, dường như có một cơn sóng nguy cơ vô hình làm rung động tâm can. Đến tầng thứ tu vi như nàng, đặc biệt là từ khi khống chế thiên cơ linh, cảm giác nguy cơ của nàng là rất rõ ràng, do đó nàng liền tỉnh lại từ trạng thái tu luyện. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, tiếng của Vương Phi Lạc Thanh Trúc truyền đến. Tiểu Mỹ, dừng tu luyện một chút, người tổ đình lại tới. Mỹ công tử hai mắt híp lại, nhẹ nhàng đứng người lên. Được, phủ thành chủ Thành Gia Lý, phòng nghị sự. Vương Phi Lạc Thanh Trúc ngồi ở ghế chủ vị, phía dưới có hai vị sứ giả đến từ tổ đình. Vương Phi, không biết Mỹ thành chủ ở chỗ nào? Một tên sứ giả cấp bậc đại yêu vương trầm giọng hỏi. Vị này có dáng người vô cùng khôi vĩ, toàn thân tản ra khí tức cường đại, chính là Bỉ Mông cự thú tộc. Lạc Thanh Trúc nghiêm nghị nói, ta vừa xin phép thành chủ. Lúc này thành chủ đang trong giai đoạn quan trọng khi bế quan, không thể gặp khách, sợ rằng mời hai vị sứ giả đợi mấy ngày, chờ thành chủ xuất quan thì sẽ gặp. Hai tên sứ giả liếc nhau, vị nói chuyện lúc trước tiếp tục nói. Mệnh lệnh tổ đình phi thường cấp bách, hơn nữa cũng là lệnh của Thiên Vũ đế quốc. Có liên quan đến đế quốc, kính mời thành chủ nhanh chóng xuất quan. Tuy rằng bọn họ đến từ tổ đình, nhưng hiện tại Mỹ công tử là chủ nhân một chủ thành, cũng không thể bức bách quá. Lạc Thanh Trúc gật đầu, nói. Đó là tất nhiên, chỉ cần chờ thành chủ kết thúc tu luyện thì nhất định sẽ đến gặp hai vị đầu tiên. Sau đó để người mang hai vị sứ giả ra ngoài. Tiếp theo, ngân quang lóe lên, Mỹ công tử vẫn đang bí mật lắng nghe truyền tống đến, đi tới trước mặt Lạc Thanh Trúc. Lạc Thanh Trúc nghiêm túc nói, phạt nhìn tổ đình thực sự cấp bách, thủy tinh đại yêu hoàng vẫn lạc khiến khắp nơi đều chú ý tới vị trí hoàng giả còn trống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại đó đã là trận chiến giữa hai đế quốc, sợ rằng chúng ta cũng không thể kéo dài quá lâu. Mà một khi có vấn đề thì cũng là rắc rối lớn, sẽ ảnh hưởng đến thời gian con thành hoàng. Mỹ công tử ánh mắt lạnh như băng nói, thật nhọc lòng bọn họ nghĩ ra, lại muốn ta nhanh chóng chọn rể, hơn nữa đối tượng phải là gia tộc huyết mạch cấp 1. Sứ giả tổ đình đã nói mục đích chuyến đi này chính là mong muốn Mỹ công tử trong 3 tháng có thể hoàn thành chọn rể, có thể là bất kỳ gia tộc huyết mạch cấp 1 nào, cũng có thể là Khổng Tước yêu tộc. Theo đó nhanh chóng giải quyết vấn đề huyết mạch nhân loại, sau đó Thiên Vũ đế quốc sẽ dốc hết toàn lực ủng hộ nàng thành hoàng. Lần trước Kim An quốc đến cũng có mục đích này, nhưng đó là một chủng tộc, còn bây giờ là nàng phải đối mặt với các chủng tộc ở Thiên Vũ đế quốc. Điều này không dễ từ chối. Với tư cách là người trẻ tuổi nổi bật có tư chất hoàng giả, Mỹ công tử đúng là chưa thành hôn và chưa có hậu đại. Với tư cách là tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc, thành chủ Thành Gia Lý, tổ đình yêu cầu nàng kết hôn là chuyện đúng quy củ, bất kỳ một vị thành chủ thành nào đều được yêu cầu như vậy. Chỉ có điều trong lịch sử có rất ít tình huống như thế xuất hiện, dù sao, muốn thừa kế chức thành chủ thì ít nhất phải đạt đến cấp bậc đại yêu vương, mà có thể tu luyện đến tầng thứ này thì tuổi đã không nhỏ, cũng đã sớm hoàn thành nhân sinh đại sự. Mà bây giờ Mỹ công tử còn quá trẻ, lại có thiên tư như vậy, không có hôn ước, hiện tại tổ đình yêu cầu nàng kết hôn, vậy những người có đủ tư cách tồn tại ở chủ thành sẽ có suy nghĩ gì? Ai trở thành hôn phu của nàng thì sẽ khác a, đây là tồn tại có thể trở thành hoàng giả, kết hôn với nàng nhất định có lợi rất lớn. Mỹ công tử tin tưởng sau khi trở về Kim An quốc nhất định đã nói với tổ đình là nàng đã có người yêu. Nhưng tổ đình lại làm như không biết, có người yêu, không thể là nhân loại được. Nội bộ Khổng Tước yêu tộc cũng không được, Mỹ công tử có thể thoát khỏi được không? Nếu không được thì nó phải được thay thế bằng truyền thừa yêu quái tộc huyết mạch cấp 1. Đây là điểm cường ngạnh của tổ đình. Rửa sạch huyết mạch nhân loại trên người Mỹ công tử là căn bản để tổ đình ủng hộ nàng thành hoàng. Do đó, dưới xung đột như vậy, một khó khăn mới lại xuất hiện. Nếu không đáp ứng thì nhất định sẽ bị tổ đình cường lực áp chế, nhưng nếu đáp ứng thì làm sao chọn rể đây? Đường Tam phải lộ diện sao? Nếu Đường Tam lấy thân phận nhân loại ra mặt thì tổ đình cũng không cho phép a, nhưng hắn cũng không thể hóa trang thành chủng tộc khác. Trong mắt các hoàng giả, biến hóa đó căn bản không có ý nghĩa gì. Vì vậy vào lúc này, cả Vương Phi Lạc Thanh Trúc và Mỹ Công Tử đều rơi vào trầm tư. Để cha con trở về chúng ta cùng nhau thảo luận. Lạc Thanh Trúc nói, Mỹ Công Tử gật đầu cũng chỉ có thể như vậy. Gần đây Tiêu Hà Phi thường bận rộn Kiến Mộc Quốc bắt đầu kiến tạo, mặc dù hắn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Hải Cự Nhân Tộc và Hải Thiên Thụ Tộc bắt đầu di chuyển về phía đảo Nguyệt Nha thì vẫn khiến vị đã từng là Khổng Tước Đại Yêu Vương này cực kỳ chấn động. Cảnh tượng thực sự quá đồ sộ. Trong biển rộng, từng cây trụ lớn được rút lên, nhìn qua giống như có rất nhiều tồn tại vươn ra từ trong biển, tựa hồ có thể chống đỡ toàn bộ bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trụ lớn bắt đầu tự động sắp hàng, thân thể Hải Thiên Thụ kết hợp với trụ lớn tạo thành cầu kết nối các hòn đảo. Theo kế hoạch của hắn, dùng thời gian ngắn nhất để tiết kiệm sức lực của Hải Cự Nhân Tộc và Hải Thiên Thụ Tộc. Nương theo kinh động mà Hải Cự Nhân Tộc đối với biển rộng, ngoài khơi gió êm sóng lặng. Bắt đầu từ đảo Nguyệt Nha tổng cộng có 3 cây cầu nối dài ra xa. Những cây cầu này rộng khoảng 30 mét kéo dài thẳng tắp trên biển rộng nhìn cực kỳ đồ sộ. Mặt cầu là cành cây, dây leo và thân cây bện thành. Hải Thiên Thụ tộc vốn sinh hoạt trong vô tận Lam Hải căn bản không sợ bị nước biển ăn mòn. Với sự giúp đỡ mạnh mẽ của Hải Thiên Thụ tộc mặt cầu được cố gắng làm chắc chắn nhất có thể. Mặc dù không được tính là đặc biệt ổn định nhưng một số xe kéo có thể miễn cưỡng đi được. Sau đó cần sức người để lát bề mặt chủ yếu là các phiến nham thạch được đào từ đá, để có thể giữ bằng phẳng nhất có thể. Đã có gần 1 triệu người nhập cư, sau khi hoàn thành công việc trồng trọt cơ bản, bọn họ không cần làm gì trên đảo, hải sản có hải tộc cung cấp cũng đủ để bọn họ ấm no. Nhìn thấy việc xây cầu có thể kết nối các hòn đảo tất cả mọi người đều muốn giúp đỡ. Cách chương.